Rất vui gặp lại toàn thể quý khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Để ngày hôm nay chúng ta bước vào video chuyện ma số 104. Có câu chuyện này của chị Hân gửi về. Chị nói cái người trải qua là mẹ của chị hồi xưa á, thì mẹ chị kể lại cũng nhiều lần rồi. Chị nghe đi nghe lại tới mức thuộc lòng luôn rồi. Nhưng mà không phải là chỉ vì nghe đi nghe lại mà thuộc lòng, mà đó là một cái câu chuyện mà chị ấn tượng nhất trong những cái câu chuyện mà mẹ kể về đời xưa. Nhà ông bà ngoại của chị sinh được 11 người con. Mẹ chị là người lớn nhất, lúc đó là 16 tuổi, cái thời điểm xảy ra cái chuyện kể này nè. Mấy vị mấy cậu sau thì cứ cách 1-2 tuổi vậy đó, chàng nào cũng có hết. Thì có một cái đêm mà tự nhiên với bà ngoại nằm ngủ mơ, thấy cố bị bệnh. Phải lo lắm, thức luôn tới sáng chứ không có ngủ tiếp được. Muốn đi qua nhà thăm ông bà cố liền, nhưng mà xui sao mới qua nay bà ngoại bị đạp cái miếng miễn ấy, nó đứt một đường dài vậy nè. Giờ chân đau chỉ đi lại trong nhà được thôi, chứ không có đi qua cố liền. Sáng sớm là ngoại mới dậy, giúp nếp, ướp chuối rồi gói bánh dừa đó. Đợi bánh chín mới bỏ vô giỏ, bắt thêm mấy con gà nữa, chuẩn bị một cái giỏ như vậy đó, để cho mẹ đi qua nhà thăm bà cố, coi coi bà có khỏe không. Trước khi đi ngoại dặn đủ đường hết, tại vì hồi xưa nói cái đường không phải là cái dạng như rừng thiên nước độc gì, nhưng mà đường hồi xưa nó cũng còn vắng vẻ, mà nó cũng với lại dân quê tin chuyện tâm linh mà, cũng dặn kỹ càng lắm, là đi đường phải thiệt là cẩn thận, rồi coi chừng rắn rít, với lại phải đi thẳng một mạch tới nhà cố luôn, dọc đường có gặp ai cũng không có được đi theo hết, ai rủ đi cũng không được. Cho tới khi mà tới nhà cố thì ở lại chơi một đêm, sáng bữa sau hãy về. Nhà bà cố thì tính cách cái nhà của bà ngoại cũng hơi xa, phải đi qua chục cái miếng ruộng, cho băng qua một cái khúc đường rừng dừa nữa. Mà mẹ nói cái khúc dừa đó trắng trích ghê lắm. Mẹ hồi nhỏ lớn mẹ đã đi nhiều lần rồi, cho nên cũng thông thuộc đường đi. Thì mẹ nói trong bụng là bà ngoại dặn vậy thôi, chứ nghĩ trong bụng là mình sao đi lạc được. Nhưng mà cái lần đó nó không hiểu sao mẹ đi hoài mà vẫn còn thấy mình ở ngoài mấy cái miếng ruộng, chưa có vô được cái khoảnh rừng nữa. Vậy thì làm sao tới nhà cố được. Đi một hồi mới đứng lại dòm thử coi mình đi đúng đường hay chưa. Thì lúc đó mới thấy trước mắt là cái cánh rừng dừa nó hiện ra. Nói trong bụng là vậy là đúng đường rồi đó. Mới bắt đầu đi theo cái hướng lên rừng. Khi đặt chân lên rừng rồi thì lại tiếp tục cái dòng lẩn quẩn là đi rất lâu mà vẫn không ra được khỏi rừng. Lúc này nhìn lên thì thấy trời dần tối rồi. Mặt trời sắp lặn rồi. Mới nói thôi chết rồi, không có đem theo đuốc, mà lỡ một lát tối trời rồi thấy làm sao thấy đường mà đi đây. Mà cái điều đó cũng có nghĩa là mẹ đã đi suốt một ngày trời, từ sáng sớm cho tới chiều tối, mà vẫn chưa tới được nhà của bà cố. Thì đang suy nghĩ vậy, thấy phía trước có hai người đang lơm khơm đống củi. Hai vợ chồng thì phải, trạc chừng 40 mấy. Cả hai đều mặc bộ đồ bà ba đen, trên đầu người chồng còn quấn cái khăn rằn nữa. Mẹ mới réo hỏi là chú ơi, cho con hỏi thăm về đường của bà cố vậy đó, là bà ngoại của mẹ. Sao đi hoài mà không có ra được khỏi cái rừng. Thì lúc đó họ mới ngừng tay lại. Người chồng mới tiến lại gần mẹ, mới nói là vậy là mày bị ma quỷ che mắt rồi đó, nó cố ý dẫn đường là cho mày đi lanh quanh. Thì mẹ mới hỏi vậy giờ sao chú. Chú làm ơn dẫn con về nhà bên nhà ngoại con được không? Thì lúc đó người vợ mới lên tiếng, nói là bây giờ là tối rồi, vợ chồng tao sao dẫn mày đi được. Bây giờ mày theo về nhà tụi tao ngủ một đêm đi, rồi vợ chồng tao cho mày ăn. Ngày mai sáng sớm vợ chồng tao đưa mày ra khỏi rừng này, đưa về tận nhà bà cố mày luôn, chịu không? Thì lúc đó mẹ cũng không có nhớ lời bà ngoại dặn hay sao nữa, mẹ đồng ý luôn. Cái họ mới dẫn mẹ về nhà của họ, là một cái căn nhà lá nằm ở giữa rừng luôn, xung quanh trống quát không có đồ đạc gì hết trơn á. Người vợ mới chỉ vô cái đống lá kêu mày nằm đây đi, để tao xuống nướng thịt rồi mình ăn. Khi mà họ bỏ ra phía sau rồi thì ở lúc này trong nhà chỉ còn mình mẹ thôi. Mẹ bắt đầu thấy ớn ớn rồi nè. Tại vì hai vợ chồng cầm cây đèn dầu đi xuống dưới rồi, cho nên ở đây tối thui à. Muốn đi ra làm sao với họ lắm, nhưng mà lại không dám đi, đành nằm chịu trên mấy cái tấm lá dừa. Tới chừng một lát sau thì hai vợ chồng mới đem lên một dĩa thịt heo nướng. Mẹ nói lúc đó hả, hửi cái mùi nó thơm phức, thấy thèm mà đói bụng dữ lắm, mới ngồi dậy bưng cái dĩa lên tính bốc ăn. Nhưng mà dưới cái ánh đèn dầu của bà vợ đang cầm thì mẹ thấy là ủa sao mấy cái miếng thịt trên dĩa hình như nó chưa có chín, nó tái tái mà còn hơi có cái máu đổ lợm nè. Mẹ mới hỏi cái bà đó là ủa sao thịt này chưa chín hả cô ơi. Thì hỏi nhưng mà không thấy hai vợ chồng trả lời. Thì lúc đó mẹ mới ngước mặt dòm lên thì thấy họ đang đứng và mở hai con mắt trân trân nhìn mẹ luôn. Mà cái lúc này mặt mày của họ nhìn hung dữ lắm, kiểu như đang tức giận chứ không phải là hiền lành vui vẻ như lúc gặp ở ngoài kia. Đó, họ vừa nhìn mẹ vừa nói là mày mau ăn đi. Mà cái giọng nói nặng nề nghe thấy ghê lắm. Mẹ sợ quá mới bốc hai miếng thịt bỏ vô miệng nhai, ráng nhai. Mẹ nói lúc đó hả, cái cục thịt nó tanh rình, cái mùi thịt sống với cái mùi máu nó ám ảnh cho tới tận bây giờ. Mỗi lần nghĩ tới là mẹ thấy nhợn ở cổ liền luôn á. Hai người đó đứng nhìn mẹ tới khi nào ăn xong mấy miếng thịt thì mới cầm cái đèn đi ra sau nhà. Trước khi đi còn đốt thêm một cây khác cho mẹ nữa. Lúc đó là muốn ói dữ lắm rồi, muốn bỏ chạy, nhưng mà phải nằm xuống chịu đựng. Bởi vì bây giờ mà bỏ chạy sợ là họ dí theo họ giết mẹ. Vậy hai người mà mẹ biết sức mình làm không sao lại được. Thì cái lúc ở thời điểm đó mẹ chỉ nghĩ là họ là hai người ăn cướp gì thôi, dân cướp bóc thì mặt mày bậm trợn hung dữ vậy, chứ không có nghĩ họ là ma quỷ gì hết. Đó, nằm trên mấy cái tấm lá dừa khô một hồi, cái giống như ấm ấm hay sao, mệt quá rồi cũng ngủ quên luôn. Tới khi thức dậy thì mới nghe có cái tiếng rạo rạo. Thật ra là vì cái tiếng rạo rạo đó mà giật mình vậy. Thì mẹ mới ngồi dậy đi ra sau coi thử. Trong cái lúc mà đi ngang qua cái giỏ bánh dừa của mình thì thấy mấy con gà mà bà ngoại gửi cho bà cố đã bị con gì đó nó ăn thịt rồi. Xung quanh nhà nè, rồi trong cái giỏ nè, toàn là lông gà chứ máu không. Mẹ đi tiếp xuống dưới. Vừa tới nơi một cái thì trời đất quỷ thần ơi, chính mắt thấy rõ ràng hai vợ chồng kia đang ăn một cái đầu con heo sống. Cái đầu nó bự như cái cối xay bột, hai con mắt con heo còn mở ra tào láo. Cứ hả, hai vợ chồng đứng cách cỡ 1 mét 2 mét vậy đó. Ông này cắn một cái phập xong, nhai rạo rạo rồi quăng qua, cạp một cái quăng qua cho bà vợ. Bà vợ cũng chụp cái đầu heo cạp một cái. Cái tiếng rạo rạo nãy giờ là tiếng hai vợ chồng nhai rồi nuốt ừng ực rồi. Ui, mặt mày miệng mồm toàn là máu không. Thấy cái cảnh đó thì ai mà bình tĩnh nổi, óc ác nổi lên cùng mình rồi. Mẹ nói hả, trong bụng trời đất ơi, cái gì mà thành quỷ hay gì mà sao ăn đầu heo sống vậy. Thì cái lúc đó còn đang lượng sượng chưa biết làm sao hết á, chân còn đang run cầm cập, thì nghe hai người đó vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Đó là đi vô nhà ăn thịt con nhỏ nó đi, ông chồng nói vậy, ăn đầu heo hoài hết ngon rồi. Người vợ mới nói ừ, với lại để tao lấy búa chặt nó ra làm nhiều khúc, treo lên để dành ăn từ từ, mình ăn cái đầu nó trước. Nãy giờ, nào giờ chưa có ăn thịt người, thịt người chắc ngon. Vừa nghe tới đó xong một cái hả, không biết sức lực ở đâu ra, mẹ tung cửa chạy bán mạng đi, bỏ luôn cái vỏ bánh dừa mà của bà ngoại đưa luôn. Hai vợ chồng kia phát hiện, quăng bỏ cái đầu heo rượt theo mẹ liền. Mẹ nói lúc đó khuya lắm rồi, vì sao mà ở trên trời á cài lên cao hết rồi, xung quanh thì tối thui nhưng mà cứ chạy đại, dẫm đạp ta nói không biết bao nhiêu là gai góc rắn rít, nhưng mà không còn sợ mấy thứ đó nữa, chỉ sợ là hai vợ chồng kia ăn thịt mình thôi. Chạy được một hồi lâu thì mệt quá, với lại tức bụng quá mới ngồi xuống ói. Cái mớ thịt sống hồi nãy ăn vô được bao nhiêu ói ra ngoài hết. Tới cái lúc ngóc đầu lên thì thấy được cái nhà tường. Mặc dù tối rồi nhưng mà thấy cái nhà màu trắng. Mẹ mới chạy lại đập cửa, vừa đập vừa kêu quá trời luôn. Vừa đập mà rồi còn quay ra sau nhìn coi hai vợ chồng kia có chạy theo kịp tới nơi không. Mẹ kêu chủ nhà ơi cứu con với. Thì có một bà già chừng 60-70 tuổi gì đó mở cửa bước ra. Bà kêu vô nhà nhanh đi con. Bước vô mẹ lắp bà lắp bắp. Nói là hai vợ chồng kia ăn cướp muốn giết con để ăn thịt con. Bà cho con vô nhà trốn chứ. Bà lão mở chị ờ, bà nói bà biết hết rồi. Nó không phải ăn cướp đâu, mà là hai vợ chồng con quỷ nó chuyên ăn thịt mấy con vật sống trong rừng nè. Hai con quỷ có cái răng nanh dài, lưỡi cũng dài nữa. Nó ngự ở cái rừng này cũng 100 năm rồi. Bà nói thôi bây giờ đừng có sợ nữa, vô nhà ăn bánh xèo với bà. Bà đang chiên bánh, mới dọn ra thức thì chuẩn bị ăn thì con kêu cửa. Từ hồi sáng tới bây giờ, vừa mệt vừa đói bụng, cả ngày có cái gì bỏ bụng đâu, có mấy miếng thịt heo ói ra hết rồi. Bây giờ nghe bánh xèo mừng quá trời quá đất luôn. Mới đi lại cái bộ giường ngồi xuống ăn với bà. Cái giường đó là một cái giường tre đó. Hình như là mới đóng hay sao thấy tre còn mới tinh à. Trên giường có một cái bệ, cái dĩa bánh xèo vàng ươm luôn. Rồi có cả mấy cái loại rau rừng sống để ăn kèm nữa. Ngồi xuống thì bà nói chuyện chơi. Bà nói bà thích ăn bánh xèo lắm, cứ vài ngày là xay bột để chiên ăn. Mới dọn tới đây sống mấy tháng chưa có lâu, cái nhà này là con cái cất cho bà đó. Kể một hồi cái bắt đầu nói thôi con ngồi xuống con lấy rau cuốn bánh ăn đi, để bà chiên hết cái thao bột đã. Mẹ mới ngồi xuống ăn bánh. Mẹ nói là bà chiên bánh bằng bột tự xay trong cái khối, rồi dắt cái nước vàng bằng nghệ tươi, cho nên nhìn cái màu bánh nó đẹp lắm, nó thơm nữa. Mẹ ăn một hơi hết hai cái luôn. Còn bà thì ngồi chiên bánh xèo xèo trên cái chảo bằng gang cũ ở gần đó. Nó đang ăn thì nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Bà già mới nói là vợ chồng tụi nó tới rồi đó. Bây giờ con núp vô trong cánh cửa này đi, nhớ đừng có nhúc nhích nghe không. Bà mới đi ra mở cửa. Nó làm bộ không biết gì hết. Ôi vợ chồng mày có gì không mà kêu tao giờ này. Thì mẹ ở trong này mẹ nghe là hai vợ chồng đã lớn tiếng hỏi là chị Ma, chị có thấy con người nào mà chạy qua đây không? Chút nữa là tôi ăn thịt được nó rồi, vậy mà làm cho nó phát hiện chạy mất tiêu. Cái lúc đó mẹ đang núp sau cánh cửa. Mẹ nghe hai vợ chồng kêu bà già là chị Ma thì mẹ hết hồn hết vía rồi. À thì ra là cái bà già mà hồi nãy giờ với mình cũng là ma, mà hồi nãy còn ăn bánh xèo của bà nữa. Không biết cái bánh đó bà làm bằng cái gì nữa. Bây giờ mẹ biết là mình trong tình cảnh là đang đối mặt với hai con quỷ với một con ma. Dù sợ lắm nhưng mà vẫn cứ ráng bình tĩnh. Bây giờ mà chạy nữa thì ba người kia phát hiện bắt lại mẹ được cái một thôi. Cái lúc mà hai con quỷ đang nói chuyện với bà lão ma kia thì bà vẫn chối, nói không có con người nào mà chạy vô đây hết á. Nhưng mà tụi nó không tin, nhào vô trong nhà. Thì cái lúc này trong cánh cửa nó có một cái lỗ nhỏ, mẹ mới đưa mắt dòm ra. Thì thấy hai con quỷ này trên mình vẫn mặc cái bộ đồ bà ba đen đó. Có điều bây giờ thì nó lòi cái cặp nanh dài cả gang tay ra rồi. Hai con mắt thì bự như hai cái chén, cứ liếc qua liếc lại. Còn lỗ mũi thì hỉnh hỉnh lên, lẹ cái lưỡi liếm liếm vô tường nhà, dạng như đánh hơi. Mà mẹ nói cái lưỡi nó đổ lợm nhớt nhau không à. Nó lè tới đâu là nước nhớt chảy ra tới đó. Con quỷ chồng nó mới nói với con quỷ vợ là tao thấy có mùi thịt người thoang thoảng đâu đây. Hình như là nó trốn trong nhà này. Bà vợ bà mới nói là tao mà kiếm được mày là tao nhai xương luôn tại chỗ, chứ không cần treo để dành ăn nữa. Kiểu như hù cho mẹ rung. Mà làm như nó đánh hơi được người, nó đến, nó tiến lại đúng cái chỗ cánh cửa mẹ đang núp luôn. Nó đứng xa mấy mét mà lưỡi thè ra nó liếm liếm vô cánh cửa vậy nè. Trời ơi, mẹ biết là thế nào cũng bị phát hiện rồi. là mẹ tóc chạy tiếp, có nghĩa là tóc ra cái mé sau của cái cánh cửa đó, rồi tóc ra phía nhà sau chạy. Hai con quỷ phát hiện ra, nó gầm gừ như con hổ vậy, tức giận muốn ăn thịt mẹ cho bằng được mà. Nhưng mà không hiểu sao mẹ cứ vừa chạy mà mẹ cứ nghe văng vẳng bên tai một cái giọng nói: lúc thì chạy bên phải đi con, lát cái kêu quẹo bên trái đi con, rồi một lát kêu là chạy thẳng cái đường này trước mặt nè. Kêu cái gì mẹ làm theo cái đó. Chạy một hồi thì nghe cái tiếng rõ hơn, thì mới biết là à, cái tiếng là tiếng của bà lão ma hồi nãy. Cái câu cuối bà nói là bây giờ con chạy thẳng ra khỏi cái khu rừng này nè, theo một cái đường thẳng này là ra khỏi khu rừng được rồi. Bà cứu con, có gì mốt đi ngang á, nhớ đem bánh xèo lại cúng cho bà nha. Cái nhà bà màu trắng lúc nãy con có vô rồi đó. Rồi đó, bà mẹ nghe theo lời bà chạy cấm đầu chạy thẳng hoài, cho tới khi là hết biết gì luôn. Tới khi mẹ tỉnh dậy thì trời sáng bưng có nắng lên rồi. Thì mở mắt ra nó hạnh phúc vô cùng luôn. Trời ơi, là thấy bà cố đang lui cui nấu nước. Thì mới hỏi bà cố là có chuyện gì, con nhớ con đang chạy trong rừng mà sao giờ con đây rồi. Cố mới kể là hồi sáng sớm chú Chính ở trong xóm đi ruộng, đi ngang qua thì thấy mẹ nằm ở phía ngoài cái bìa rừng. Chú mới lại gần thì biết là cháu của bà cố, cho nên là mới cõng mẹ về. Đó, bà cố mới hỏi mẹ là thấy ma quỷ ở đó xỉu phải không, khi không đi đâu vô rừng chi vậy. Bà cố ở đây là cố của bạn á, chứ còn là bà ngoại của mẹ đó. Mẹ mới kể lại hết cho cố nghe, nói là bà ngoại sai mẹ đem gà với bánh qua thăm ông bà cố, rồi gặp hai vợ chồng quỷ với bà già ma nữa. Cố mới nói là thôi cố hiểu rồi, ở trong rừng có hai cái mã đất, hai cái mã nó nằm chắc cũng cả trăm năm rồi đó, người ta đồn là thành quỷ rồi, nhưng mà thường chỉ nhát những người trẻ tuổi yếu vía hoặc là trẻ con thôi, chứ người lớn đi vô hoài cũng chưa có ai thấy hết. Còn cái mã màu trắng trắng là không có thấy để tên tuổi gì hết, chỉ biết là người mới chết mà người nhà khiêng lên đó chôn mới mấy tháng thôi. Thì ra cái người nằm ở dưới đó là một bà lão đã già rồi. Thì bà là ma tốt, chính bà đã giúp đỡ cho mẹ chạy thoát được hai con quỷ đó. Cố nói là cũng may là con ra khỏi rừng gặp được chú Chính á, chứ không thôi nằm đó trúng gió trúng mái rồi mất công là cũng mất mạng rồi. Bây giờ lấy nước rửa mặt đi, rồi cố sẽ chiên bánh xèo cố dẫn vô rừng cúng. Vậy đó, rồi cố sai bột chiên bánh xèo dẫn mẹ lại chỗ cái mã trắng đó cúng cho bà già. Hai người đi tới thì thấy cái chỗ cái mã trắng có một cái chảo, mà trong chảo toàn là sình non không à, mà sình non tráng mỏng mỏng y hệt như là cái bánh xèo vậy đó. Ở trên cái dĩa kế bên còn có cái bánh xèo cũng bằng sình nữa, cũng gấp đôi lại y cái bánh xèo mình sao, thì miếng sình làm y chang vậy đó. Giờ bà cố mới đưa mẹ về. Khi về nghe bà cố với mẹ kể lại thì bà ngoại chừng hửng luôn. Bà ngoại cứ tưởng là mẹ tới nhà cố hồi lâu rồi, chơi ở bển rồi, ai mà có ngờ vậy đâu. Ta nói mẹ kể mấy bữa sau hả, chân mẹ sưng dù lên, chạy nhiều rồi gai đâm vô da nó làm mủ, chảy mủ chảy nước vàng tùm lum, mẹ phải ngồi một chỗ đâu có đi được. Với lại mẹ bị ám ảnh, cứ nằm mơ thấy hai con quỷ đó, thấy cái cảnh mình chạy trốn ở trong rừng. Vậy cái đợt đó mẹ bệnh suốt mấy tháng trời luôn. Cũng may là bà ngoại chăm sóc kỹ, sắc thuốc đủ thứ cho mẹ uống, giả lá cây bó lên giò, cho nên là cuối cùng cũng hết, khỏe lại bình thường, không có để lại cái di chứng gì hết. Thì 2 năm sau bà ngoại mới giả mẹ cho ba nè, để sống tới tận bây giờ. Mặc dù từ nhỏ tới lớn mẹ gặp nhiều ma lắm rồi, nhưng mà mẹ nói cái lần đó là cái lần mà ám ảnh nhất trong cuộc đời của mẹ đó. Đó là cái câu chuyện của bạn Hân gửi về cho chúng ta ngày hôm nay. Câu chuyện ngày nay hơi ngắn hơn bình thường ha, thì chắc đó chỉ là một cái trong những cái câu chuyện của bạn kể lại thôi. Và những cái câu chuyện đại loại như thế thì chúng ta cũng nghe thấy nhiều trong dân gian, trong những câu chuyện sớm chuyện làng. Cảm ơn Hân đã gửi chuyện về góp vui cho kênh. Hẹn gặp lại quý bà con ở video chuyện sau ha. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.